Chương 643, chúng ta xong. Ta nghĩ, chúng ta xong. Ngồi tại âm u trong nhà giam, nhìn xem cũ dấu vết loang lổ hàng rào sắt, còn có bộ kia ở trên vách tường liên tiếp khóa sắt bên trong từng chồng bạch cốt, hệ lản thư phi công tở lụt tuyệt vọng thở dài nói. Hắn vừa mới kinh lịch một trận để chính hắn đều cảm thấy sụp đổ thần kỳ đường đi, tại điều tra địch nhân thời điểm bị không hiểu thấu cường giả đánh rơi, sau đó vốn nên là bị ăn sạch xé nát hắn lại bị bắt đến nơi này. Trên vách tường khô lâu tản ra hôi thối, bất quá lại không cái gì dọa người cảm giác. Bởi vì đây không phải là một bộ nhân loại xương cốt, hẳn là trước đó xích ở đây cái khác các ma. Đối phương rất có thể là bị chết đói tại nơi này, xương cốt phía trên huyết nhục đã khô cạn, nhìn hư thối đã có thật nhiều năm tháng. Kỳ thật bọn hắn là sợ hãi, bất quá bọn hắn sợ hãi cũng không phải là trên vách tường thi hài. Bọn hắn sợ hai chính là hàng rào phía ngoài những cái kia dáng người khôi ngô ác ma binh sĩ. Những này ác ma tùy thời đều có thể xung tới, bởi vì kia sắt gì làm hàng rào, nhìn căn bản không tính như thế nào rắn chắc đúng vậy à, chúng ta xong. Tay lái phụ ngồi tại tràn đầy bụi đất cỏ dại bên trên, nhìn xem trên vách tường một con không biết có phải hay không là ăn thịt côn trùng, đang ở nơi đó đào trên vách tường bùn đất. Cho dù là bọn họ không ăn chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Cơ trưởng tợ lụt buồn bực mang theo tiếng khóc nức nở nói một cái chuyện bi thảm thực. Hắn nói kỳ thật không có vấn đề, từ bất kỳ một cái nào góc độ đến xem, kết quả của bọn hắn cũng sẽ không tốt quá nhiều. Nếu như vừa mới ác ma tướng lĩnh trực tiếp ở trên bầu trời chấm dứt tính mạng của bọn hắn ngược lại sẽ cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Người một khi có hy vọng về sau, liền không quá có dũng khí tiếp tục đối mặt tử vong. Đối phương đem bọn hắn bắt đến nơi này đến, bất quá bọn hắn lại biết rõ, vô luận tình huống là tốt là xấu, bọn hắn kết cục cũng sẽ không có cái gì khác biệt về bản chất hướng hỏng nghĩ. Ác ma khả năng nắm giữ một loại mới nấu nướng phương thức, muốn cầm một chút tươi mới nguyên liệu nấu ăn thử một lần loại tình huống này, bọn hắn những người này đương nhiên không có kết quả gì tốt. Đoán chừng một hồi liền sẽ có một ngụm nồi lớn mang tới đến, mọi người tập hợp một chỗ kêu khóc một trận, tiếp theo bị giết chết lấy máu. Sau đó ném vào trong nồi, kết cục tự nhiên là trở nên thành thuốc ăn, vui mừng mà lại phát ra cái này nhiệt khí. Hơi tốt một chút, khả năng ác ma QNZ có người nghiên cứu loại tâm tư, đoán chừng sẽ nghiên cứu một phen, giải phẫu loại hình đương nhiên cũng không thiếu được. Kết cục sau cùng khả năng đời đời bất hủ cùng trong đại học bị ngâm tại phò mạ lỉn bên trong ác ma tiêu bản đồng dạng, bọn hắn tuổi già đoán chừng cũng sẽ tại trong bình an nghỉ, sẽ không hư thối. Nghe liền có một loại vạn cổ trường thanh thần thánh nghi thức cảm giác. Lại hướng tốt phương hướng lui một vạn bước, ác ma không có ý định giết bọn hắn, dự định nuôi dưỡng bọn hắn, coi bọn họ là thành là trong vườn thú thưởng thức phẩm. Mỗi ngày còn có một số ấu tiểu ác ma tới mang theo thịt tươi hoặc là lá cây ném cho hắn ăn nhóm. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng không có cái gì tương lai có thể nói. Bởi vì, không đợi có người bỏ tiền mua vé tham quan bọn hắn liền sẽ cùng những này đáng chết ác ma cùng một chỗ biến mất trên thế giới này. Tín hiệu cầu cứu phát ra ngoài điều tra kết quả cũng đã phát ra ngoài. Tợ lụt tay lái phụ dựa và ở trên vách tường, cười khổ nói, rất nhanh, chúng ta đạn đạo liền sẽ bay tới. Ở phi cơ rơi vỡ trước đó, bọn hắn đã gửi đi điều tra kết quả, báo cáo phát hiện ác ma đại lượng hạm đội cùng phụ không thành tin tức. Lấy được tin tức này quân viễn trình, tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Bọn hắn biện pháp tốt nhất, hoặc là nói tôi dùng ít sức tiêu diệt chi này ác ma bộ đội biện pháp, liền là đối bọn này ác ma vị trí, phát xạ mấy cái vũ khí hạt nhân đến lúc đó, những này đạn đạo sẽ ở phụ cận bạo tạc, toàn bộ ác ma hạm đội còn có phụ không thành lâu đài loại hình, đều sẽ bị bạo tạc phá hủy, một cọng lông cũng sẽ không còn lại đúng vậy, cái gì cũng không biết còn lại bao quát bị ác ma khóa tại cái này trong nhà giam mặt bị bắt phi công tại bên trong, cái gì cũng không biết còn lại. Ta không sợ chết, ta chỉ là như thế chết ở chỗ này, thật sự là quá làm cho người ta như đưa đám. Tớ lút túi đầu, vì mình kết cục sắp đến thở dài. Hắn cũng là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu hỏa tử A, nếu như muốn nói sống đủ chưa, cho dù là 80 tuổi lão đầu tử, cũng không muốn tùy tiện từ bỏ sinh mệnh của mình A. Ngay tại hắn than thở thời điểm, nhà tù đại môn bị người từ bên ngoài kéo ra. Cái kia cho bọn tù binh lưu lại khắc sâu ấn tượng một thân giáp đỏ, nện bước xinh đẹp bước chân, cứ như vậy đi vào bẩn thỉu nhà giam. Ta là ma vương ạ lỉn xỉ ạ, sau khi vào cửa, trước sau lồi lõm cơ hồ hoàn mỹ ạ lỉn xỉ ạ quan sát đám người, dùng dễ nghe thanh âm tự giới thiệu mình một chút. Sau đó, nàng mỉm cười thản nhiên, mở miệng hỏi, các ngươi cũng tới tự giới thiệu mình một chút đi. Ta cũng nên biết bại tướng dưới tay danh tự mới tốt. Nàng sau khi nói xong, lại tiếp tục tán dương, ta vẫn là rất bội phục dũng khí của các ngươi, hai quân trước trận, các ngươi cũng dám dẫn đầu đi vào trước mặt của ta, khiêu khích tại ta, điều này nói rõ dũng khí của các ngươi, hoặc là nói đã chứng minh ngu ngốc của các ngươi. Mấy người phi công hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không phải đến trước trận khiêu chiến, bọn hắn chỉ là một đám điều khiển phi cơ chính xác, xác nhận địch nhân vị trí phi công thôi bất quá, có thể tại trước khi chết, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, những này các phi công, đột nhiên có một loại ta đời này đáng giá cảm giác hạnh phúc. Cái gọi là hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu, đã hiện tại đã biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể qua xem qua nghiện cũng coi là ngoài định mức phần thường đi. Ta là cơ trưởng, tớ luật không quân thiếu úy tớ luật dựa theo điều lệ tự giới thiệu, chúng ta là đến chấp hành điều tra nhiệm vụ, yêu cầu thu hoạch được tương ứng tù binh đãi ngộ còn cái khác, liền không thể nói. Ả lìn xì ạ vốn là muốn để mị ma đến khảo vấn những tù binh này, bất quá nàng vẫn là hiếu kỳ địch nhân của mình, muốn giải càng nhiều địch nhân chi tiết, cho nên tự mình đến đây, để những cái kia canh giữ ở nhà giam phía ngoài mị ma tất cả giải tán đi. Nàng đứng tại trong nhà giam, nghe những này các phi công tự giới thiệu mình một vòng, QNZ không có thu hoạch được cái gì muốn tình báo. Bất quá nàng vẫn là đối với mấy cái này hệ lạn hư phi công thứ ở trên thân sinh ra hứng thú nồng hậu, thậm chí còn hỏi thăm tù binh một chút thiết bị phương pháp sử dụng. Ngay tại nàng loay hoay những cái kia đèn tin, tự vệ dùng súng ngắn chở vật phẩm tư nhân thời điểm, một viên chuyên chở đầu đạn hạt nhân tên lửa đạn đạo, kéo lấy thật dài đuôi lư A, thoát ly bậy bắn, hứa nở dê lên chơ y bên cạnh bay đi sau đó, viên thứ hai đạn đạo cũng giống vậy nhất phi trùng thiên, đi theo cái thứ nhất đạn đạo thật dài màu trắng đuôi khói đằng sau, bay về phía đồng dạng một cái phương hướng. Ngay sau đó là viên thứ ba, viên thứ tư còn có quả thứ năm để bảo đảm có thể hoàn toàn phá hủy ác ma bộ đội, hệ lạn hiệu một hơi bắn hai cái chuyên chở đầu đạn hạt nhân đạn đạo, còn hôn tạp ba cái thông thường đầu đạn đạn đạo.